Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 82, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian rừng rậm, đỉnh núi, điểm kết thúc vòng sơ loại cuộc thi chuộc thi đã gần kết thúc. Bần tổ chức đã bố trí một địa điểm đơn giản trên đỉnh núi, và hầu hết các học viên đều đã đến đây. Trong khoảng sân rộng lớn lít nha lít nhít chật ních học sinh, mọi người xoa bóp bả vai, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đợi tính toán điểm tích lũy. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới chính thức kết thúc, nhưng từ cổng lối vào vẫn có học viên chạy đến. Rất nhiều người cũng không muốn sớm đến điểm kết thúc, có lẽ cho rằng ở bên ngoài lâu một phút đồng hồ cũng có thể sẽ gia tăng khả năng phần thắng cho mình. Các học viên về điểm kết thúc trước thời gian nhìn các thí sinh suýt bị mắc kẹt ở cửa không nhịn được cười chế giễu, cho rằng hành vi như vậy là vô nghĩa. Họ nói rằng nếu bạn đáng lẽ được tấn cấp thì bạn vẫn nên được tấn cấp ngay cả khi bạn không vội vàng trong một hoặc hai giờ đó, còn nếu bạn không ở mức đó, thì dù bạn có ở ngoài cả ngày, bạn cũng có thể không giành được thứ hạng trên bảng trước tám đại lão. Nói là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người ở đây vẫn không thể không thăm dò giọng điệu của người khác. Cho dù ngay cả những người biết họ vô vọng cũng ảo tưởng, hy vọng biết được những người xung quanh họ đã kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy, cảm thấy rằng mình có một khả năng nào đó đáng để mong đợi hay không. Đúng lúc này, một học sinh đứng trong đám đông, từ xa vẫy tay chào ai đó. Lão Vương, ở đây, một cái đầu chọc sáng sủa bên kia đám người quay đầu lại, đột nhiên lộ ra vui mừng. Lão Tần, tên tiểu tử này động tác cũng nhanh phết nhỉ. Là do cậu quá chậm thôi. Học viên tên là Lão Vương cười chào hỏi qua đám người. Sao rồi, thu hoạch như thế nào? Ồ, thực lực của tớ mà cũng còn cần phải nói à, cậu học viên họ Tần cười tự tin. Ngược lại là cậu, nhanh như vậy mà đã co đầu rụt cổ để chạy tới điểm kết thúc, chắc là bởi vì biết là dù sao thì mình cũng quá cội bắp không có hy vọng cho nên từ bỏ điều trị à, tớ thấy rằng chỉ sợ là điểm tích lũy của cậu ngay cả bốn chữ số cũng không có nhỉ. Quên đi nhé, bản thân cậu thì có ấy. Lão Vương đầu chọc cười mắng. Tớ nghĩ rằng cậu mới là vì trong ba ngày này cũng không bốn chữ số hoảng đến độ không xong cho nên mới mắc kẹt ở điểm kết thúc ấy. Tớ đoán bây giờ cậu nhiều nhất cũng chỉ vừa hơn 1.000 điểm một tèo. Điều đó rõ ràng là chính bản thân cậu ấy. Có rất nhiều cuộc trò chuyện giống nhau. Ai cũng muốn biết điểm của người khác tốt như thế nào và so sánh với mình. Điều này giống như việc bước ra khỏi phòng thi sau khi thi xong, ai cũng sẽ luôn lo lắng so sánh đáp án, để biết được dù cho bài thi có làm tốt hay dở thì bản thân cũng có thể có một chút tính toán trong lòng. Tô Diệu và Giang Hiểu Nguyệt cũng đã về đến điểm kết thúc vào thời điểm này. Tô Diệu vốn dĩ lo lắng khi vào cửa có thể bị học viên trong tòa lâu đài lúc đó nhận ra, nhưng kết quả cũng không có gì xảy ra. Dù sao hắn lúc ấy cũng là đột một đi vào, bay lên đại sảnh với tốc độ rất cao, đáp thẳng xuống bình đài tầng 3, sau đó nhảy cửa sổ bỏ chạy. Lúc đó các học viên phía dưới không có cơ hội nhìn rõ bóng dáng của hắn, mọi người chỉ thấy cánh cổng bị đóng băng, dư ảnh bay ra như mũi tên từ tấm cửa, chỉ có vậy thôi. Về phần cái vali có chứa vật phẩm đặc biệt, hắn đã ném ra ngoài cái gọi là vật phẩm đặc biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực chất là một thiết bị hình cầu trong hộp, ở giữa có một chấm đỏ giống như con mắt không ngừng nhấp nháy. Tô Diệu suy đoán rằng đây có thể là một thiết bị định vị, để ban tổ chức luôn có thể biết được vật này được mang theo trong tay ai. Hắn đã vứt bỏ chiếc hộp bắt mắt và mang theo quả bóng trong ba lô, để không bị chú ý ở mọi nơi. Vào đến trong sân vận động, Tô Diệu dừng lại quay sang Giang Hiểu Nguyệt. Được rồi, có vẻ như tình đồng đội của chúng ta sắp kết thúc ở đây. Giang Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Tô Diệu suy nghĩ, nói bổ sung, thế còn cái vật phẩm điểm tích lũy kia, bạn xác định là bạn không cần sao? Sau khi vô tình lấy được vật phẩm nhiệm vụ lúc trước, Tô Diệu vốn định làm theo thỏa thuận từ trước, chia đôi 5 năm điểm tích lũy với Giang Hiểu Nguyệt là mỗi người một nửa. Tuy nhiên, lần này Giang Hiểu Nguyệt rất kiên trì, cô gần như cố chấp cho rằng mình lấy được vật phẩm này không giúp được bao nhiêu, dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn 3.000 điểm tích lũy. Tất nhiên bây giờ cô ấy cũng không thay đổi quyết định, cô ấy lắc đầu và nói. Điểm của tớ là quá đủ để lọt vào tứ kết, ban đầu đó cũng là mục tiêu của tớ, top 1 trong vòng sơ loại không có ý nghĩa gì đối với tớ cả. Bạn xứng đáng với vị trí top 1 này hơn tớ, ít nhất là bạn đang cố gắng cho bản thân mình, thật ra bạn cũng vậy, nhưng có thể chính bạn cũng không nhận ra. Tô Diệu nhún vai, nhưng nếu bạn cố chấp thì thôi bỏ đi, tiếp sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận bán kết rồi. Ngừng lại một chút, hắn cười nói. Cũng đừng quên thỏa thuận của chúng ta, cho dù là vì số tiền đãi khách kia thì đến lúc đó trên sân thi đấu cũng tuyệt đối đừng có nhường. Giang Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười. Được, thời gian trở về của hai người hơi muộn, trước khán đài sân vận động đã sớm bị chật ních. Như lúc khai mạc Tô Diệu cũng không có ý định chen lên hàng trước, dù sao cũng không phải là không nghe được, vẫn là tìm được một góc tường có ít người chờ bắt đầu tính toán điểm tích lũy. Rồi rất tình cờ, ông anh với trái tim già cỗi mà hắn gặp ở buổi khai mạc lại xuất hiện. Yo, người anh em, ông anh với trái tim già cỗi còn chào hắn thân thiện. Lại gặp nhau rồi, Tô Diệu không ngờ rằng anh ta vẫn sẽ ở lại đây, xem ra anh ta cũng có chút tài năng. 3 ngày sau hơn 500 thí sinh dự thi, giờ chỉ còn lại chưa đầy 100 người, những người bị loại trước đó đã rời khỏi rừng rậm rồi. Tô Diệu cũng gật đầu chào anh ta, rồi mỉm cười. Lại ở vị trí phía sau như vậy à, dù sao tôi cũng là một cá ướp muối, lại cũng không thể nào tấn cấp được. Ông anh buồn rầu nhún vai, nhưng bạn ở lại được đến cuối cùng, dù bao nhiêu thì vẫn nên có hy vọng. Bỏ đi thôi, chính tôi có bao nhiêu cân lượng vẫn là trong lòng biết rõ nhất. Tôi vốn là đóng vai nhân vật tháp tùng hoàng tử học tập. Ông anh trai buồn rầu thờ ơ nói, muốn biết vì sao tôi báo danh dự thi không? Không muốn, Tô Diệu lắc đầu, vẻ mặt của anh trai buồn bã có chút cứng ngắc. Người anh em, tại sao bạn cũng không chịu phối hợp chút nào vậy? Tô Diệu mỉm cười, có điều bạn muốn nói thì tôi cũng sẽ ở chỗ này nghe bạn nói. Thanh niên với trái tim tan nát quả nhiên vẫn là nói tiếp. Thật ra, tôi tham gia cuộc thi là vì để nâng cao độ hấp dẫn và sự nổi tiếng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nghĩ mà xem, một trường học tổng cộng bao nhiêu là thí sinh dự thi, mỗi giới có bao nhiêu là người dự thi, học sinh trong toàn trường đều biết rõ rõ ràng ràng như vậy. Đây là một cơ hội tốt để xuất hiện trước công chúng. Mặc dù có thể thực lực của tôi hơi kém một chút không vào được bán kết, nhưng khi về trường học khẳng định vẫn là có mấy em tự nguyện cho tôi một cơ hội. Đến lúc đó tôi sẽ có người đi cùng mình đến rạp chiếu phim, ha ha. Tô Diệu gật gật đầu, cũng có lý, nếu một cô gái thật sự thích bạn, cô ấy sẽ không bận tâm đến việc bạn có mạnh mẽ hay không. Anh chàng ế thâm niên đã rất xúc động khi nghe câu nói đó. Đúng không, tôi cũng nghĩ vậy, chỉ cần bạn dám chủ động, bạn luôn có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Sau đó, lại nghe thấy Tô Diệu nói, nhưng tôi nghĩ các cô gái ngày nay không bận tâm đến việc bạn giỏi như thế nào, nhưng người ta có thể để ý rằng bạn trông chà ra làm sao. Anh chàng ế, đau như bị sát muối vết thương vậy. Cách chương.